Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sống chung dưới một mái nhà, cô đã quyết định coi anh ta như người dưng, tuyệt đối không để tâm đến anh. Lâm Uyển bĩu môi, quay người rời đi, bước chân nhanh thoăn thoắt. Lục Chính Kỳ bị quất đau đến rát cả cánh tay. Vết roi trên vai trái từ sáng vẫn còn sưng tím, giờ thêm vết mới ở cánh tay trái, khiến anh ta đau đến mức không nhịn được phải kêu lên. Anh cau mày, kéo tay áo sơ mi xuống để che đi vết thương, sợ mẹ nhìn thấy lại làm ầm lên. Sau khi cất kỹ roi ngựa và yên ngựa, Lâm Uyển rửa tay rồi ngồi trò chuyện với lũ trẻ. Cô hỏi han, ban ngày bà có gây chuyện gì không? Có mắng hay đánh tụi nhỏ? Hoặc không cho ăn cơm không? Lục Minh Lương nhanh nhảu kể. Bà không đánh đâu, nhưng bà mắng thím ba với em trai. Nói rồi, thằng bé còn bắt chước dáng vẻ của bà. Kiếng chân, chống hông, cao giọng the thế. Con khốn kia dám về nhà mẹ đẻ, tao phải gọi nhị nha về, dạy cho nó một bài học. Giao hết tiền ra đây, xem nó còn dám hỗn láo không. Còn thằng con hoang kia nữa, từ đâu đến thì ném nó về đấy, không cho phép ăn cơm trong nhà. Nghe vậy, Lâm Uyển nhíu mày, chẳng nói gì thêm. Sáng nay, khi Lục Chính Kỳ trở về, bà cụ vui mừng khôn xiết. Đó là đứa con trai mà bà luôn tự hào. Từ nhỏ thông minh, học giỏi, thi đâu đỗ đó. Nếu không vì chính sách cấm thi đại học, giờ này anh ta có lẽ đã là sinh viên của một trường danh giá ở thủ đô. Bà luôn tin rằng người nông thôn tôn trọng người có học, và con trai bà chính là chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần anh ta lên tiếng, cán bộ đại đội cũng phải nể nang. Bà định để Lục Chính Kỳ hợp sức cùng Lục Thục Nhàn đứa con gái thứ hai, ép Lâm Uyển giao hết tiền bạc, rồi tách ra sống riêng. Nếu cô dám không nghe lời, bà sẽ uy hát, y, ế, p bằng việc đòi bỏ cô. Lúc này, Lục Chính Kỳ sững sờ nhìn lũ trẻ đang nói chuyện, bực bội lên tiếng, Lâm Uyển, em dạy dỗ trẻ con kiểu gì mà để chúng xúi bẩy, nói xấu người lớn sau lưng như vậy. Lâm Uyển liếc anh ta một cái, chẳng buồn đáp, bảo Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, hai đứa ở nhà, thím đi thả ngựa, rồi cô quay người bước đi, không ngoái lại lấy một lần. Nhìn bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát của cô, Lục Chính Kỳ nghẹn lời, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Anh ta thấy Tiểu Minh Quang đang chơi gần đó, bèn hỏi Lục Minh Lương, thằng bé này là con nhà ai thế? Lục Minh Lương đáp tỉnh bơ, nhà thím ba chú ba đấy. Lục Chính Kỳ nhíu mày, đừng nói linh tinh, nhặt ở đâu ra chứ? Lục Minh Lương lắc đầu, khẳng định chắc nịch, xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tui lên thể loại nào tiếp? Điền văn, huyền học, cổ đại gia đấu, hay cổ đại gia đấu huyền học? Con ruột đó, cách chương.